trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 58, góc truyện audio.com. PS, hôm qua là thứ hai mà quên mất nên nay đăng bù TVT, xin lỗi mọi người nhiều TVT. Hai người cũng tạm thời bước vào thời kỳ bình thản, đoàn tình bụng ngày càng lớn cũng trở nên nhu hòa kỳ lạ. Cụ dùng từ nhu hòa có lẽ không đúng lắm, chỉ là trong mắt Tần Thiệu cảm thấy nhu hòa, không hề vạch rõ ngọn ngành tư lý cùng hắn nháo nữa. Nguyện ý cùng nhau thảo luận đồ ăn ngon, nơi nào làm không thể ăn, cùng hắn xem TV. Cùng hắn đến nhà Triệu Bằng Huyên nhìn cái bình, còn chê hắn năng lực giám định quá kém, một chút nghệ thuật đều không có. Hai người họ không biết hợp nhau khi nói chuyện đồ cổ, hay là em ở đêm kia hai người ngồi ở vườn trà nảy sinh tình cảm, tóm lại hình là mối quan hệ dần dần tô đẹp. Tần Thiệu không dám gần cậu vì sợ, lúc trước đoàn tình cùng hắn làm tình chỉ là vì muốn hắn đem tiểu hài tử của chính mình tiêu trừ mà thôi, cái kia vô tình khắc sâu khắc ở Tần Thiệu trong lòng như bài giáo huấn. Tần Thiệu hiện tại cẩn thận chăm sóc cậu, không dám mơ tưởng lại càng không dám quá giới hạn, vẫn ngủ ở thư phòng như trước. Hàn Dũ cũng không thể đi, vì y có trách nhiệm điều hòa không khí hai người, quan trọng hơn là hài tử càng lúc càng lớn, y phải quan sát. Này có thể nói là xưa nay chưa từng có, giờ có cơ hội tất nhiên phải nhìn, ghi lại, đoàn tình trong bụng hài tử xác định là nam hài. Nếu hài tử kia cũng có huyết thống của đoàn tình, cho nên phải nghĩ cho cậu trước. Đương nhiên điều này cũng chỉ có thể ngẫm lại, đứa con kia đi ra phải mang họ hắn. Không đi gây tai họa người khác đã là may mắn rồi. Hàn Dũ suy nghĩ một hồi đi xuống lầu ăn cơm, đứng ở thang lầu nhìn thấy một màn rất hài hòa. Hôm nay là thứ bảy, đoàn tình ở nhà Tần Thiệu mang tạp dề cầm thìa kêu cậu. Lại đây nếm thử xem có được hay không? Đoàn tình đứng lên nếm thử, Tần Thiệu thổi thổi thìa đưa lên miệng cậu, đoàn tình thử một ngụm không kiên nhẫn, mặt lập tức rạng rỡ. Ân, được rồi, thêm chút tương ớt đi, tôi muốn cay một chút. Đè nặng âm cuối nhưng lại không thấy chút uy hiếp nào, Tần Thiệu cười cười đáp ứng, gần đây cho cậu ăn thanh đạm, đành phải lần nữa thêm chút tương ớt cho tiểu hài tử này. Hàn Dũ nhìn bật cười, hai người kia nhìn rất đẹp đôi, ở chung thời gian càng ngày càng nhiều, cũng có nhiều chuyện để nói. Bọn họ hai người nhìn vô cùng hài hòa khi đứng cạnh nhau, thêm cái nhân bánh bích quy Hàn Dũ. Hàn Dũ trên bàn cơm thử tính cùng đoàn tình giảng cho cậu nghe một chút, y không thể không giảng. Hài tử đã hơn 6 tháng, nửa tháng sau là được 7 tháng rồi à. Hàn Dũ không phải có ý muốn cậu sinh sớm y, chẳng qua nhắc nhở đoàn tình một chút, qua nửa tháng nữa, hai từ này tùy thời đều có khả năng sinh, nên y nói cho cậu nghe về tình huống bất ngờ đột phát. Trong tình huống đó, Hàn Dũ cũng nói thật cẩn thận, ví như một khi bụng bắt đầu đau, liên tục đau, đau gián đoạn, càng lúc càng đau quằn quại chính là sắp sinh. Đoàn tình quả nhiên thực không bằng lòng nghe, phi thường kháng cự. Tần Thiệu vừa thấy tiểu hài tử không nể mặt lập tức chuyển đề tài, cầm lấy bản Khang Hy Đại Tiền Đề Điển đưa cho cậu. Đoàn tình cũng không cảm thấy hứng thú, ngồi trên sofa xem TV, từng bước đổi kênh liên tiếp. Tần Thiệu ở bên cạnh cố ý lại nhảy nhắc. Kêu là Tần Hán, Tần Điền, hay Tần Tình, đoàn tình rốt cục quay đầu. Họ Đoàn, Tần Thiệu thực không tán đồng. Họ Tần, đoàn tình đem điều khiển từ xa quăng mạnh xuống sofa. Họ Đoàn, con tôi phải theo họ tôi. Tần Thiệu há hốc, góc truyện audio.com, chỉ chính mình, cũng là con anh mà. Đoàn tình hừ một tiếng, với anh không quan hệ. Tần Thiệu nhìn cậu sinh khí, liền bận rộn rỗ. Được, họ Đoàn được chưa, nhưng phải cho nó có tên của anh. Ân, Đoàn Tần, đoàn tình quay đầu mắng hắn. Đoàn Tần, khó nghe chết, đoàn tình bản năng cảm giác tên này không được tốt, ý nghĩa tên của nó hệt như tên cậu. Tần Thiệu một bên lại nhảy nhắc, Đoàn Tần, đoàn tình, Hàn Dũ cũng có chút vui vẻ. À, tên này tuy dễ nghe, nhưng bất quá không được, tên không thể qua loa. Lão gia nhà hai người nhất định không đồng ý. Hàn Dũ sau khi nói xong, cảm thấy quái dị, ba người sái mắt nhìn nhau, đều cảm giác kỳ quái, đoàn tình vỗ bàn. Tôi tự đạt, không cần anh quản, cũng không cần họ của anh, họ không tốt chút nào. Đoàn Tần, tên này đúng là không tốt. Tần Thiệu rất nhanh khôi phục lại, trấn an. Hảo, cái này về sau lại nói, không vội, em muốn đi nghỉ ngơi không? Đoàn tình chỉ tiếp Hàn Dũ một chút liền lên lầu đi nghỉ ngơi. Chờ cậu đi xong, Tần Thiệu trầm mặc một hồi, Hàn Dũ hỏi hắn. Có cái gì không đúng sao? Tần Thiệu phản xạ lắc lắc đầu. Hắn trong lòng cảm thấy quái dị, đột nhiên nghĩ đến tin tức chấn động. Đoàn Tần, hai cái họ đơn giản sao đứng cạnh nhau lại quái dị như vậy? Đoàn tình chưa từng hoài nghi về tên của chính mình, nhưng là Tần Thiệu giờ khắc này có một chút hoài nghi, liên hệ đến chính bản thân hắn tra được một chút tin tức liền cảm giác kỳ quái. Hắn lần trước có nói qua sẽ đi tra chút thông tin về ba mình Tần Gia Lạc. vốn chỉ muốn tra của cải, lại không có nghĩ đến tra ra hết, ngược lại tra ra một ít chuyện không quan trọng. Tần Gia Lạc nguyên lai là học đại học A, còn học chung Đoàn Tĩnh Viễn. Hai người có một tấm chụp ảnh chung, không hẳn là ảnh chung, chỉ là ảnh kỷ niệm của lớp mà hai người vừa lúc ngồi cùng nhau mà thôi. Đó là tấm ảnh chụp chung lúc phổ thông, ảnh chụp đều ố vàng, hai người nhìn ra được đến hẳn là phải tinh mắt trong bộ dạng 18-19 tuổi cười thực sáng lạn. Kỳ thật một tấm ảnh chụp không nói lên được được cái gì, nhưng là nếu là đồng học đại học tốt nghiệp xong lại là anh em kinh doanh, tại sao giờ gặp nhau đều tỏ vẻ xa lạ. Tần Thiệu không thừa nhận cũng không được, ba hắn cùng Đoàn Tĩnh Viễn thực xa lạ, Đoàn Tĩnh Viễn chưa từng đến qua Tần Gia Lạc cũng không đến Đoàn Gia. Hơn nữa hai nhà cách nhau cực xa, cơ hồ là một nam một bắc. Này mà nói đối với hai chị em thân thiết có chút kỳ quái. Hai người năm đó chẳng lẽ phát sinh ra chuyện, thám tử rốt cuộc cha không ra, thám tử Tư Thực Uyển chuyển nói với hắn. Cũng chỉ có thể tra được bấy nhiêu đó, cái kia, về sau không cần tại tìm chúng tôi đã tận lực rồi. Tần Thiệu nhìn tấm hình duy nhất trong tay nhướng mày, vậy mà các người nói tài điều tra hay như Conan, người kia không nói gì nhìn hắn một cái. Lão gia nhà anh cha không được, Tần Thiệu sắc mặt có điểm trầm, thám tử chỉ gật đầu. Tôi đi trước, kỳ thật nếu cậu muốn biết cái gì có thể trực tiếp đi hỏi a. À, Tần Thiệu có chút muốn cười, hỏi như thế nào khi loại sự tình này cảm giác quỷ dị như vậy. Tần Thiệu vỗ đầu, chuyện như vậy thực sự không thể tưởng được, càng nghĩ càng đại nghịch bất đạo. Tần Gia Lạc cùng Đoàn Tĩnh Viễn có lẽ không có quan hệ gì đâu, Tần Gia Lạc bên ngoài còn nuôi dưỡng Tiểu Tam mà. Còn nuôi dưỡng đến 20 năm, Diệp Hoa năm nay cũng tròn 20 tuổi. Tần Thiệu càng nghĩ càng cảm, góc chuyện audio.com, thấy mình đúng, Tần Gia Lạc khốn kiếp như vậy cùng Đoàn Gia sẽ không dấy lên quan hệ, hơn nữa vợ chồng Đoàn Gia quan hệ rất tốt, Đoàn Tĩnh Viễn một mực sủng nịch Đoàn Phu Nhân, sủng đến Đoàn Phu Nhân đãi Đoàn Tình không tốt cũng không có trách cứ bà. Tần Thiệu nghĩ đến Đoàn Tình trong lòng chua xót, không hề suy nghĩ loạn thất bát tao này sẽ làm tổn thương cậu. Trước mắt điều quan trọng nhất là làm thế nào cho hai tử sinh hạ thuận lợi. Tần Thiệu cùng Hàn Dũ hai người nhỏ giọng thương nghị một ít công việc cần chú ý, Đoàn Tình nếu không muốn nghe cũng chỉ có thể để Tần Thiệu nghe. Sinh hài tử chuyện này rất quan trọng, Hàn Dũ nói có thể giữ lại cho đủ tháng, y không thể tự chủ trương thay Đoàn Tình sinh, chuyện này vô luận như thế nào đều phải thông qua hai bên cha mẹ. Tần Thiệu gật đầu, chuyện này tôi biết, thời điểm thích hợp sẽ nói chuyện với Đoàn lão gia. Tần Thiệu quan tâm hỏi một chút. Sinh hài tử cực lắm sao? Hàn Dũ nặng nề gật đầu. Này đối với hài tử trước mắt mà nói chỉ có thể nghĩ đến phương pháp mổ bụng. Tần Thiệu sắc mặt quả nhiên trầm trọng. Tôi biết, tôi sẽ an bài bệnh viện, sẽ cho cả hai bình an. Hàn Dũ nghe hắn nói như vậy quả nhiên nở nụ cười. Như vậy tốt rồi, có thể đi vào bệnh viện là tốt, tôi không phải không tin chính mình, mà là không nghĩ lén lút, hơn nữa, hài tử vừa ra sinh phải có y học chứng minh, phải có hộ khẩu. Tần Thiệu cười cười, đúng vậy, lại nói, có lẽ sẽ có khác phương pháp. Tôi đi hỏi Đoàn bá phụ, hỏi mẹ ấu Đường mẫu thân là ai, có lẽ sẽ có đột phá. Hàn Dũ gật đầu. Nên hỏi, dù sao sinh hài tử là đại sự, nhưng lại là cậu ta sinh. Bất quá cũng không cần khẩn trương, hiện tại chỉ mới 6 tháng. Tôi thấy cậu ấy cũng không muốn vội vã sinh, giờ không cần kích thích, hài tử đủ tháng sinh là tốt nhất. 7 tháng sinh ra dù sao sức đề kháng cũng không tốt. Hàn Dũ chần chờ nói thanh, hơn nữa, bụng cậu ấy khá nhỏ vì ngày nào cũng dùng dây lưng ràng buộc, hài tử tương đối trưởng nhỏ. 6 tháng của cậu giống như 5 tháng của người ta, nếu có khả năng thì cho hài tử này đủ tháng mà sinh đi. Khi đó hình như đang trong kỳ nghỉ đông đi, đến thời điểm đó nên bổ sung nhiều dinh dưỡng. Tần Thiệu gật gật đầu, hắn nếu đã quyết nhất định phải ngả bài, sẽ không cần để ý vấn đề mấy tháng, sắp đến kỳ nghỉ đông, nếu hai nhà cha mẹ biết tốt biết bao nhiêu, so với hắn trốn tránh như vậy tốt hơn nhiều, cái dạng này trốn tránh tránh cũng không phải biện pháp, cảm thấy cậu chịu nhiều ủy khuất. Đoàn Tình quả thật muốn né tránh, cần đến cuối tháng 12, cuối năm là thời gian dự thi, lão sư yêu cầu tương đối cao, đem trọng điểm cho học sinh chính mình ôn tập, cho nên Đoàn Tình ngay cả ra ngoài vẽ cũng không chịu đi, mỗi ngày đều là Tần Thiệu giúp. Cũng may có Tần Diệp Hoa giúp, kỳ thi này mới hoàn hảo qua. Kỳ thật tại Tần Thiệu thấy lúc này Đoàn Tình vẫn có thể che giấu, hắn cũng nghe Hàn Dũ nói bụng cậu sẽ không lớn như người ta, còn nó có nhiều học sinh so với hắn còn béo hơn, có bụng bia, tóm lại mặc vào áo bông sau kỳ thật đều không có cái gì đáng nói, Đoàn Tình cũng ở nhà không chịu ra ngoài. Dây lưng cũng thủy chung mang theo, ngủ cũng không chịu tháo ra. Tần Thiệu nhìn cậu nằm mới, bụng hơi phồng, trong lòng cũng thực không có tư vị gì, hắn biết Đoàn Tình trong lòng kỵ cái gì, cậu không muốn ngả bài, chỉ muốn lén lút sinh hạ xong cũng chẳng biết mình nên làm gì, liền tính suy nghĩ nhiều một chút là đem. Góc chuyện audio.com, hài tử ném cho hắn đi, nhưng Tần Thiệu sờ sờ mặt cậu cười cười, chính em nói không thích hài tử này, nhưng lại muốn cho nó cùng họ có thể thấy được em rất yêu nó. Tần Thiệu chính mình trong lòng có chút nhu hòa. Tần Thiệu giúp cậu đắp chăn, nghĩ muốn đợi cậu thi xong rồi nói sau, chờ cậu thi xong, đến nghỉ đông, cùng đi ngả bài. Thời điểm kia vừa lúc Đoàn Tĩnh Viễn cũng trở lại, Đoàn Tĩnh Viễn phẫn nộ cỡ nào cũng sẽ không đánh cậu. Nhiều lắm là đánh chính mình một trận, chỉ cần không đánh chết hắn, hắn liền có thể chịu được. Tần Thiệu cảm thấy kế hoạch này rất tốt. Cách chương.